Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 988, Kim Sơn tự chi biến, 2. Góc truyện audio.com, chấm, Kim Sơn tự lại cũng bị công kích. Liễu Hàn thì thào nói, cỗ khí tức kia, trong lòng Dương Lỗi cả kinh. Cỗ khí tức kia, chính là chỗ khí tức dũng mãnh trước đây. Chẳng lẽ ý đồ thực sự của người kia chính là Kim Sơn tự? Ở trong Kim Sơn tự có cái gì có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ là người kia, là kẻ bị Pháp Hải phong ấn và trông coi? Xem ra Pháp Hải gặp nạn, nhưng mà nói cho cùng, Pháp Hải cũng không phải hạng người đơn giản, tu vi bản thân sâu không lường được, còn người bị phong ấn kia hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng người bị phong ấn kia, vậy là rốt cuộc có lai lịch gì? Hiện tại vị cường giả siêu cấp này là ai? Có quan hệ gì với người bị Pháp Hải canh giữ? Hơn nữa chính là một đạo phong ấn kia bên trong Thiếu Lâm tự rốt cuộc để phong ấn cái gì? Tất cả điều này đều là bí ẩn. Điều này làm cho Dương Lỗi vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên cũng vô cùng buồn bực. Mấy gia hỏa này có tu vi đều là khủng bố tới cực điểm. Nếu như bọn họ mà nảy ý niệm, chính hắn còn có thể đủ sức giữ được một thế giới mộng huyễn nho nhỏ. Rất hiển nhiên hắn sẽ không bảo vệ được, một khi bọn họ đích thực mặc sức tung hết thủ đoạn ra để đánh nhau. Như vậy thế giới mộng huyễn khẳng định là xong đời, coi như không sụp đổ, thì cũng bị phá hoại nghiêm trọng. Nhưng mà chính mình hiện tại tu vi thấp, mặc dù có thể đối phó võ giả cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nhưng tu vi của mấy người này hiển nhiên đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của mình. Cao thủ tranh đấu, đây chính là loại chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nay chỉ là một mộng huyễn không gian, một cái vẫn còn đang lúc phát triển, một không gian vẫn còn chưa thành thục. Mà quan trọng hơn là, tu vi của chính mình không đủ, nếu như chính mình đích thực đạt đến Đại La Kim Tiên. Như vậy bằng vào thế giới mộng huyễn để tự bảo vệ mình thì đó là dư giả. Nhưng vấn đề là chính mình hiện tại chẳng qua là cảnh giới huyền tiên mà thôi. Muốn đi đến cấp bậc Đại La Kim Tiên thì vẫn còn kém quá xa. Làm sao bây giờ, hiện nay Kim Sơn tự cũng là như vậy. Kim Sơn tự chính là có Pháp Hải tiền bối bảo vệ. Vậy mà những người đó cũng dám động thủ. Xem ra chuyện rất phiền toái a, Liễu Hàn nhìn người của Sâm La Điện. Thở dài một hơi mà nói, mặc dù lão vẫn còn không rõ ràng lắm, những người này rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng dám ra tay đối với Kim Sơn tự, vậy thì liền đủ để chứng minh đối phương cường đại ra sao. Căn bản là chúng không sợ hãi Kim Sơn tự, không sợ hãi Pháp Hải. Nói cách khác, thực lực của đối phương có thể càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, gương mặt Liễu Hàn gắt gao nhíu lại, nếu như quả thật là tình huống thế này, như vậy chuyện liền phiền toái. Thiếu Lâm tự còn có thể cứu được sao? Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ nơi này, từ bỏ không gian vị diện này? Ai, Liễu Hàn liên tiếp thở dài một hơi. Tại sao lại thế? Nhìn dáng vẻ của Liễu Hàn, Dương Lỗi hỏi, dẫu những điều tự mình biết đến so với Liễu Hàn thì nhiều hơn. Nhưng giờ này khắc này, nhìn dáng vẻ chán nản thất vọng của Liễu Hàn, con người Dương Lỗi đảo quanh vài vòng, chính mình có nên hoàn toàn mở ra thế giới mộng huyễn chăng? Nếu như hoàn toàn mở ra như vậy, đích xác có khả năng dẫn vào một số cường giả, thậm chí có khả năng tìm một số cường giả Đại La Kim Tiên từ tiên giới đến hỗ trợ. Nhưng mà nói như vậy, rất có thể sẽ làm thế giới mộng huyễn sụp đổ. Nói như vậy, thật sự là quá mạo hiểm, không thể làm, thật sự là không thể làm, nhưng hiện tại chính mình phải làm như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này, đó cũng là việc làm cho Dương Lỗi vô cùng đau đầu. Ai, hiện tại Kim Sơn tự đều tự không dám đảm bảo cho bản thân. Pháp Hải tiền bối vẫn còn có khả năng giải quyết nguy cơ lần này đây sao? Liễu Hàn nói, không. Phải tin tưởng Pháp Hải tiền bối. Kỳ thật Liễu Hàn đại sư không biết. Pháp Hải tiền bối tu vi sâu xa khó dò. Theo ta suy đoán, ông ta tuyệt đối đã đạt tới cấp độ kia. Sở dĩ ở lại không gian vị diện này là có một chút nguyên nhân đặc thù. Cho nên bọn họ lần này dám ra tay đối với Kim Sơn tự. đó là tự tìm tự lộ mà thôi. Dương Lỗi nói, cấp độ kia, Liễu Hàn mở to hai mắt nhìn, lão đương nhiên hiểu rõ ràng. Dương Lỗi nói cấp độ kia là cấp bậc gì? Ai đạt đến cấp độ kia? Chỉ khẽ động chân tay liền có khả năng hủy diệt một thế giới. Dũng mãnh tới cực điểm. Không sai, đây là lần trước Pháp Hải tiền bối tự mình nói với ta. Nói cách khác, lần trước ta cũng không có dễ dàng liền đánh lui những kẻ xâm lấn phương Tây như vậy. Dương Lỗi nói, Pháp Hải tiền bối tự mình nói với ngươi. Không sai, Dương Lỗi cười cười, hiện tại ngươi yên tâm rồi chứ. Dương Lỗi ở mặt ngoài nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không nắm chắc một chút nào. Mặc dù là Pháp Hải vô cùng cường đại, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hai tay khó đấu bốn tay. Đối phương mặc dù là bị phong ấn mất một người, nhưng nếu như người kia, hoặc là, cường giả chưa biết kia được cứu ra, như vậy Pháp Hải chống đỡ được sao? Mặc dù là thật sự có khả năng chống đỡ được, nhưng mà không gian của chính hắn, thế giới mộng huyễn này cũng không có cách nào có khả năng chịu đựng được à, không đối phó được. Chính mình cũng chỉ có từ bỏ hoặc là hệ thống, hoặc là buông tha không gian mộng huyễn, như vậy liền không thành vấn đề, không nghĩ tới Pháp Hải tiền bối lại cường đại như vậy. Liễu Hàn nói với Dương Lỗi, chính là rất tin không nghi ngờ. Chúng ta đây hiện tại nên làm gì bây giờ? Liễu Hàn nhìn một chút những hắc y nhân này mà có hơi dục dịch. Phật Châu Lan trong tay càng niệm càng nhanh. Lão mở miệng hỏi, chúng ta có đúng là nên động thủ, giúp Kim Sơn Tự một tay hay không? Lúc này Kim Sơn Tự bị rơi vào hoàn cảnh xấu, tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Liên tiếp bại lui, mắt thấy sẽ bị đánh lui vào trong. Đi, chúng ta đi vào. Dương Lỗi xuất ra một cái phù triện, đưa cho Liễu Hàn. Liễu Hàn vừa nhìn, tự nhiên hiểu rõ ràng đây là phù triện gì. Ẩn thân phù, mấy năm trước Liễu Hàn đã từng sử dụng qua. Hiện nay Dương Lỗi lại lấy ra ẩn thân phù nữa. So với ẩn thân phù hồi đó thì còn lợi hại hơn nhiều. Ẩn thân phù này hiện nay đã đạt tới cảnh giới tiên linh phù. Ẩn thân phù này có hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Hai người nhìn nhau, mở ẩn thân phù ra, rồi nhanh chóng liền lẻn vào trong Kim Sơn Tự. Hai người mới tiến vào bên trong chùa, Dương Lỗi liền có một loại cảm giác bị theo dõi, một loại cảm giác đứng ngồi không yên, bị phát hiện, chẳng lẽ bị phát hiện. Trong lòng Dương Lỗi cả kinh, người kia có thực lực dũng mãnh, nếu như thực sự đã đạt đến cấp độ kia, có thể nhìn thấu ẩn thân phù của chính mình. Điều này cũng không phải chuyện không có khả năng. Cách chương.